Chương 449, 449, lại cùng nhau án mạng, 1, nguyện phiếu tăng thêm. Từ Vân Gia Gia, Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới Hoàng Hôn An Nhiên khách sạn. Đã Vân Gia đều không có cách nào tìm Tơ Y Chu Chi Lâm, Ninh Hoan Tâm cu nở dê liền hết hy vọng, nàng tại trong tiểu điếm tìm được Bạch Di Nhiên, chuẩn bị tra pho nở dê rời đi. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm nghĩ phải nhanh một chút trở lại Yến Kinh, nàng còn có một việc muốn đi kiểm chứng. Nàng muốn đi tìm Vương Khải Siêu, Vương Khải Siêu phụ trách Đường Dạ Lam bản án, tiếp xúc qua Đường Dạ Lam người nhà, như vậy hắn một nhất định có thể từ Đường Dạ Lam người nhà trong miệng đạt được Đường Dạ Lam ngày sinh tháng đẻ. Mặc dù Thạch Thu Bát tự không phải toàn âm, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không có vì vậy mà từ bỏ mình đáy lòng cái nào đó phỏng đoán. Nàng còn cần càng nhiều chứng cứ, cờ nở nhiều đầu mối hơn, đến đem tất cả mọi chuyện tổ hợp lại với nhau. Chân tướng nhất định ngay tại cách đó không xa. Lái xe đến Yến Kinh muốn mấy giờ, chờ Ninh Hoan Tâm tiến vào Yến Kinh thị khu thời điểm, sắc trời đã rất muộn. Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe về tới nhà trọ của mình dưới lầu, xa xa, nàng liền thấy chung cư phụ cận tụ tập một đám người. Thế nào Ninh Hoan Tâm tự mình nói thầm. Xe mở tới gần nàng mới phát hiện, chung cư bên ngoài lôi kéo đường ranh giới có hai chiếc xe cảnh sát dừng ở phụ cận duy trì trật tự. Mà đường ranh giới bên ngoài đều là một chút quần chúng vây xem. Xảy ra chuyện gì Ninh Hoan Tâm lập tức đậu xe ở bên lề đường, nhanh chóng xuống xe chạy tới. Mùi máu tươi nhào tới trước mặt, cũng không phải là rất nồng nặc, nhưng là vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Phát sinh án mạng. Ninh Hoan Tâm hô hấp trì trệ, lúc này, nàng trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Vương cảnh quan là Vương Khải Siêu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Khải Siêu khoát tay áo, mặc dù nàng mang theo mũ, nhưng là Vương Khải Siêu vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Ninh tiểu thư, ngươi trở về rồi. Vương Khải Siêu chậm rãi đi ra đường ranh giới, đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, nhìn xem nàng trầm thấp hỏi một câu. Ân, xem ra Vương cảnh quan ngay cả ta ra cửa đều biết, thật lợi hại a, quả thực là phúc ngươi ma tư chuyển thế. Ninh Hoan Tâm không có trực tiếp vạch trần Vương Khải Siêu, chỉ là nhàn nhạt trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu không có bất kỳ cái gì xấu hổ, hởi mở cười to một tiếng. Ninh tiểu thư thật biết nói đùa. Vương cảnh quan, chúng ta chung cư đây là xảy ra chuyện gì sao lúc này? Ninh Hoan Tâm cu nở dê không đi vòng mèo, trực tiếp hỏi Vương Khải Siêu một câu. Nàng cảm thấy mình hiện tại quả thực chính là chân nhân bản tử vong học sinh tiểu học A, đi tới chỗ nào nơi nào xảy ra chuyện, mà những chuyện này có thể hay không cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu thần sắc lập tức trở nên có chu tờ kỳ quái. Ninh tiểu thư, ta đã cùng chung cư nhân viên quản lý hạt nhân điều tra, ngươi là ở tại 1303 ADUNZVIA. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, trong đầu càng thêm đả cổ, chẳng lẽ là 13 lâu xảy ra vấn đề rồi sẽ không? Là Lý Sùng Chân cùng Du Diệp A không đúng, hai người bọn hắn đều không phải người bình thường, coi như ra điểm chuyện gì, QNZ tuyệt đối sẽ không kinh động cảnh sát, na ho chết người. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới đây, sắc mặt lại là biến đổi, là 1304 sao? 13 lâu chỉ có 3 nhà ở, nếu như không phải Ninh Hoan Tâm cũng không phải Lý Sùng Chân cùng Du Diệp, như vậy cũng chỉ có 1304 cái kia một đôi mẹ con. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu. 1304 tại tiểu thư, nhảy lầu tự sát tại tiểu thư, nguyên lai 1304 cu nở dê họ Vu, đương nhiên này tại không phải kia Du. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt mờ mịt bộ dáng, Vương Khải Siêu nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ngươi không biết nàng sao à? Đúng, vị này tại tiểu thư có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ, ngày thường rất ít đi ra ngoài. Bà Nguyệt Phiếu đã rớt xuống 12 tên GTA, IT, mặc dù cuối cùng mấy ngày hy vọng xa vời, nhưng là nói xong rồi muốn một trận chiến đến cùng tiếp tục tăng thêm cầu Nguyệt Phiếu.